Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, tập sự chăn nuôi. 29. Ti nói là thu hồi lực lượng của chính mình, nhưng vẫn là không dễ dàng như vậy. Lê ông tại cửa phòng đi tới đi lui, tâm thần có chút không tập trung. Vương hiện tại quá làm bậy, tùy tâm sở dục đến muốn làm cái gì thì làm cái đó. Một chút cũng kiêng kỵ hậu quả. Phần dưới cùng có tiếng bước chân vang lên. Bởi vì dẫm đạp ở trên thảm trải sàn, phá lệ nhẹ, nhưng Lê ông vẫn có thể nghe thấy. Lê ông cảnh giác nhìn lấy phe kia. Thiếu niên áo đen không nhanh không chậm đi tới. Hắn lắc lắc ba lô lệch vai, thẳng hướng hắn bên này qua tới. Thiếu niên dừng ở trước mặt hắn, ánh mắt lãnh đạm hỏi. Nàng tại bên trong. Lê ông không biết nhà mình vương cùng cái này hạ gia thiên mới đến đáy quan hệ thế nào, nhưng trước thấy hai người dường như rất thân mật, hắn cũng không tiện vẫy sắc mặt. Vạn nhất là vương tân sủng có thể liền đã đắc tội với người. Hạ phù đưa tay muốn mở cửa. Lê ông lập tức ngăn lại hắn. Hiện tại không thể đánh nhiễu vương. Hạ phù biết minh thù muốn lấy lại lực lượng của chính mình. Vốn là hắn muốn cùng nàng cùng nhau, nhưng hắn bất quá nhận cú điện thoại, nàng liền mang theo Lê ông chạy nhanh như làn khói. Hắn thật vất vả mới tìm tới nơi này. Bốn chữ nghĩ bóp chết nàng. Hạ phù không có cưỡng cầu vào trong, dựa vào hành lang tường, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Hành lang quang tối tăm, chiếu thần sắc hắn mịt mờ không biết. Không biết đứng bao lâu, trong không khí đột nhiên có chấn động. Hành lang vật trang sức bắt đầu chấn động đung đưa. Hạ phù ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm cửa phòng. Bắp thịt cả người căng thẳng, phảng phất chỉ cần bên trong có động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức vọt vào. Chấn động thời gian kéo dài 10 giây tả hữu, tiếp lấy liền khôi phục an tĩnh. Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hạ phù càng chờ càng thấy được có cái gì không đúng. Hắn trực tiếp đưa tay mở cửa. Lê ông ngăn cản không kịp. Cửa phòng đẩy ra. Căn phòng cảnh tượng thu vào đáy mắt. Minh Thù ngã xuống giường, Mễ Lạp hôn mê trên đất. Căn phòng lộn xộn, phảng phất phát sinh qua 8 không cấp động đất. Vương, Lê ông kêu lên một tiếng. Hạ phù trước Lê ông một bước đi tới mép giường, đem mềm mại ở trên giường người vớt lên ôm vào trong ngực. Giọng nói khẩn trương, Vi Hề, không có việc gì, chỉ là có chút không thích ứng. Minh Thù ý thức rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói, mặc dù những lực lượng này là thuộc về nàng, nhưng đột nhiên trở lại trong thân thể, nàng phải hoa một chút thời gian đi thích ứng một chút. Cho ta lấy điểm khẩu phần lương thực. Chết đói chậm. Lê ông lập tức đem chuẩn bị xong khẩu phần lương thực đưa cho Minh Thù. Nhưng mà hắn chuẩn bị rất nhanh thấy đấy. Minh Thù nhưng vẫn là một bộ đói gần chết bộ dáng. Hạ phù mở ra bọc của mình, đem bên trong gói hàng tinh xảo khẩu phần lương thực vặn mở, cẩn thận thả vào Minh Thù bên mép. Hạ phù trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhìn lấy Minh Thù toàn bộ uống xong, hắn mới thở phào. Hắn cọ sát trong lòng bàn tay mồ hôi, nắm Minh Thù ngón tay. Cảm giác như thế nào? Không có việc gì. Minh Thù thử ngồi dậy. Mới vừa rồi nàng ước chừng chẳng qua là đói mà thôi. Bởi vì nàng hiện tại cảm giác chính mình thể nội lực lượng dư thừa. Người khẩn trương cái gì? Minh Thù đột nhiên nghiêng đầu nhìn Hạ Phù. Hạ Phù tầm mắt né tránh. Không có, hắn mới không khẩn trương. Minh Thù hoài nghi, nhưng là không có truy hỏi. Rời đi Hạ Phù ôm trong ngực, ngồi ở mép giường chậm chậm. Vương, Lê ông theo cửa sổ bên kia vọt tới. Phía dưới bị người bao vây. Bị người, không phải là huyết tộc, là huyết tộc giám thị ngành người. Louis lúc nói lời này, nhìn về phía Hạ Phù, hiển nhiên là hoài nghi hắn, không quan hệ với ta. Hạ Phù mặt không cảm giác phủ nhận, hắn lại không có nhận đến tin tức. Phỏng chừng hạ giận đã đem người của hắn cho khống chế lại rồi. Minh Thù đứng dậy rời được bên cửa sổ, đi xuống mặt nhìn một chút, phía dưới hỗn loạn tưng bừng, dường như tại giải tán đám người. Mà tại cái kia hỗn loạn tưng bừng trong ánh sáng, huyết tộc giám thị ngành ký hiệu đặc biệt nổi bật. Sách, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Minh Thù cười trúng chím trong con ngươi lóe lên hưng phấn sáng bóng. Thật náo nhiệt a. Minh Thù cũng không hoảng. Ngược lại khí định thần nhàn nhìn lấy phía dưới những người đó giải tán đám người. Vương, vào lúc này chúng ta hẳn là chạy trước đi, phía dưới nhiều người như vậy. Đây nếu là đánh lên tới, bọn họ thế đơn lực bạc, không đánh lại a. Minh Thù không có theo tiếng. Chuông điện thoại di động đánh vỡ yên tĩnh. Tên của Tư Lạc đặc biệt nổi bật. Minh Thù kỳ quái Tư Lạc vào lúc này tại sao gọi điện thoại cho mình. Làm gì, đối với tình địch, Minh Thù nhất định là không cho sắc mặt tốt. Nguyên Tịch cùng với ngươi ở chung một chỗ không có? Tư Lạc âm thanh căng thẳng. Không có. Minh Thù cau mày. Thế nào, đại buổi tối đột nhiên hỏi Nguyên Tịch. Chậm điểm tâm nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì đi, nàng không thấy. Tư Lạc tốc độ nói nhanh thêm mấy phần, Minh Thù sửng sốt một chút. Sau đó đều đâu vào đấy hỏi. Lúc nào không thấy cuối cùng xuất hiện tại nơi nào nàng và người nào gặp mặt qua? Ta nhận được nàng cái cuối cùng điện thoại. Nàng nói vẫn chưa xong liền treo. Lại đánh lại chính là không người nghe. Sau đó liền tắt máy. Nguyên Tịch nhưng là bánh bao. Mặc dù thông thường huyết tộc khả năng không phân biệt được. Nhưng cùng một loại huyết tộc một cái liền có thể biết nàng bất đồng. Bị nàng hấp dẫn. Cho nên Tư Lạc lo lắng có thần chủng huyết tộc bắt đi Nguyên Tịch. Ta biết rồi. Minh Thù, ba, một cái cúp điện thoại. Nàng thần sắc vẫn không biến. Khóe miệng đường cong thậm chí hướng dơ lên dương. Vo ve. Điện thoại di động lần nữa chấn động. Số xa lạ đánh tới. Minh Thù một hồi lâu mới tiếp. Các ngươi người nào? Buông ta ra. Nguyên Tịch âm thanh chút nào không phòng bị xuất hiện. Sợ hãi vừa giận giận. Tiếp lấy bối cảnh thanh âm biến mất. Bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát sau đổi thành một cái giọng nam trầm thấp. Bệ hạ, gần đây khỏe không? Không sai. Minh Thù hướng Mễ Lạp bên kia đi. Nàng liền như vậy không mặn không nhạt hai chữ. Để cho điện thoại người đối diện một hồi lâu mới lên tiếng. Bệ hạ dường như rất quan tâm tiểu cô nương này. Không biết bệ hạ là muốn thấy được sinh động người vẫn là thi thể lạnh như băng. Minh Thù ngồi xổm, người xuống, nhìn lấy vẫn còn đang hôn mê Mễ Lạp. Người muốn như thế nào, hạ giận người phải đến đi cho ngươi một giờ. Người có thể chạy tới ta chỉ định địa phương. Tiểu cô nương liền trả lại cho ngươi như thế nào, Minh Thù xách một tiếng. Hạ giận thủ ở phía dưới. Nàng muốn một giờ rời đi nơi này, thì nhất định phải cùng hạ giận giao đấu. Đến lúc đó nàng nhưng chính là nhân loại đen trong danh sách hiển hách nhân vật bị người đuổi đầy. Phố chạy, không hổ là chơi xấu mưu mấy trăm năm đại lão. Âm hiểm, Minh Thù đem Mễ Lạp bóp tỉnh. Lựa chọn rất có ý tứ. Không bằng ngươi cũng làm một cái. Ngươi là muốn phải chết vẫn còn sống. Bệ hạ cái này là có ý gì tới? Đưa cho ngươi đại lão bản chào hỏi. Minh Thù đưa tay máy mở miệng nói. Nhìn lấy Mễ Lạp mỉm cười. Mễ Lạp não còn có chút hỗn loạn. Chống lại Minh Thù nụ cười kia. Nàng không tự chủ kêu một tiếng. Mễ Lạp nghe được thanh âm quen thuộc. Mễ Lạp bộ mặt vẻ mặt kích động. Tiên sinh, tiên sinh, cứu ta. Vi Hề điên rồi. Nàng điên rồi. Tiên sinh cứu ta. Minh Thù tắt đi miễn đề. So với Nguyên Tịch. Mễ Lạp đối với ngươi dường như quan trọng hơn đi. Louis bên kia hô hấp thô thêm vài phần. Đã như vậy, vậy thì hẹn địa phương gặp mặt như thế nào? Louis trầm giọng nói. Mẹ nhà nó, ngươi bên ngoài tìm người vây quanh trẫm, còn muốn gặp mặt thấy ngươi cái đại gia. Ta là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Minh Thù cười một tiếng. Sau đó liền cúp điện thoại. Leon trợn mắt, không hổ hắn vương, ngang ngược. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.